sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng tháng qua màu. Mơ nên lòng nức nở còn ghi yêu thì chưa đến. Đêm gọi tên tình chưa đổ bên, nẻo đâu mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong mùa, giá muốn về tìm sao rơi cuối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng nghe ấp làm tim nghẹn ngào. Tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn ghi yêu thì chưa đến. Đêm gọi tên tình chưa đổ bên, sao rơi cuối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng nghe ấp làm tim nghẹn ngào. Người hỡi người, xin đừng ế ấp làm tim nghẹn chưa mở lối. Đợi lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại dấu lùa vai rơi. Lò kín trăng về không lối chiếu, gã cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi. Đường phố muôn màu sao thiếu em. chưa mở lối, đợi lắm phong trầm tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai rơi, lầu kín trắng về cổng lối chiếu gã cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi sao thiếu em, về đâu làn phong xòa bên xem, lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thêm, lầu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên. Còn mang chia ly rồi khi mới gặp anh dàng. Trách anh sao quá phù phàng. em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ. Còn chi đâu em, nay mỗi đứng một nơi, anh đang vội cạnh một người. Còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi. Nay mỗi đứng một nơi, anh đang vội cạnh một người. Còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát. Người ta cho em má hồng. cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta chia cách lòng. Nhìn em mắt ướt mi tuôn đắng cay cho số phận tình yêu. Đau xót cho mình lỡ một lần yêu. Em khóc mà chỉ càng thêm đau. Cho nhau mặt đắng thôi hãy quay về với người ta đi. Ngày nào cho nhau tiếng cười mà giờ đành cho nhau mặt đắng. Tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương. thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió rồ cây chim kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vàng có vùng ngoại ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì sinh cho non sông. Hơn ai mười năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ. Lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khắp hoa hàng dấu xưa lối xóm mình còn thiết mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho ngày vui đã qua.

đã lỡ làng. Về ngâm khúc hát sầu phương hoa sáng tim đường nhung nhớ. Hoa còn đây mất em rồi. Về ngâm khúc hát sầu phương hoa sáng tim đường nhung nhớ. Hoa còn đây mất em rồi. Bao nhiêu âm tình xin trả lại dưới mái trường. mây trời xa dịu bước em đi. Nước mắt chìm theo sóng dịu phân ly, lỡ mê lùa gắm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Tin nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như dịu phân ly, lỡ mê lùa gắm đành quên ước thề. Áo hồng nắng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng em qua. Tin nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau cắm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười. Anh ơi lời yêu giấu cho nhau, nào đâu có bao lâu, giờ sao đã u. Trả lại anh con đường mình qua giờ hãy quên tan, có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay, đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Thực tế thì anh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng mây bay. Anh chỉ là thư sinh nghèo. Thực tế thì em tranh vách che,

kiếp cơ hàn, nên em đã sang sông rồi thôi, còn gì đâu mà mong. Nhau đưa anh chiều, dù nhiều vẫn đẹp hiền hòa. Tương lai mình như thế, anh đi làm mông giáo, còn em mua bán trôm trôm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa trôm trôm chín rồi, đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về dâng lối, tình đẹp mùa trôm trôm. đời yêu gì đâu em phải luôn chỉ bay cao đang vươn sắc. Thầy mẹ cam tâm mang dao cắt, diều băng xa tình cũng xa tình. Thank you. anh bên tôi. Trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe yêu dấu lên môi. Tiếng đêm lời em trên môi, có gì đẹp hơn anh ơi. Ngày còn em bên tôi là con mơ với mong trong đời. Ngày còn anh bên tôi, chẳng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều du chơi phơi, ước mong tìm phút mê bao thu lá đổ ngập lòng. Để rồi anh xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Còn gì đâu em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữa đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Giữa đời lời cuối cho hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tình nhiều. Nỗi tiếc xa xôi, ngày xưa em nói sẽ yêu tôi nghìn năm, sẽ đợi anh trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không. Trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên. Chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn, xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nỗi tiếc xa xôi, ngày xưa em nói sẽ yêu tôi nghìn năm, sẽ đợi anh trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không em. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình này chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên. Đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên. Ai đâu ngờ cậu gây làm đôi. Nay đã biết rằng yêu anh đã lỡ làm. Tình tôi ô mai nay cũng đã nát tan. Tình yêu là lắm phù phàng. Khi thương nhau đã quá vội vàng, đến khi lìa thì lại lìa. Đường mà một lần lầm lỡ đau thương,

không thiếu tình nhiều. Thì anh xin hứa câu này, dù rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu.